Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100 phiên ngoại chi Lưu Gia En Đỗ Gia hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. 1. Lưu Văn Binh thần thái xấu hổ mà đi ra giữ ký tiệm bánh bao. Đồng thời hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, về đến nhà, Vương Mỹ Cầm đang ở chờ hắn, như hổ rình mồi, giống nhìn chằm chằm con mồi linh cẩu. Vốn không nên như vậy hình dung, nhưng theo thời gian trôi qua, Lưu Văn Binh loại tâm tính này dần dần nghiêm trọng, liền chính hắn đều không nghĩ ra, vì cái gì năm đó thanh thuần khả nhân Vương Mỹ Cầm. Ở trải qua năm tháng này con dao giết heo, thế nhưng biến thành như vậy, nhưng hắn vô lực phản kháng, hắn thử qua, lại chỉ có thể làm chính mình nhật tử trở nên càng tao. Cuối cùng chỉ có thể như vậy nhẫn nại xuống dưới, trừ bỏ một tiếng thở dài, lại không thể nhiều mặt khác, nói như thế nào, Lưu Văn Binh đem Dư Kiến Quốc lời nói, lặp lại một lần, Vương Mỹ Cầm thì thầm trong miệng hình như là thật lâu không phát hiện Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân. Rồi lại đầy mặt không tin, chẳng lẽ thật không phải, nếu thật là, lão Dư một phen số tuổi. Còn dùng đi khai bữa sáng cửa hàng, xác thật là cái này lý. Từ khi Dư ra khai bữa sáng cửa hàng, Vương Mỹ Cầm cũng trộm quan sát quá, hâm mộ sinh ý hảo kiếm tiền đồng thời, cũng không xem nhẹ đây là cái khiến người mệt mỏi việc. Nếu Lâm Phân con rể thật là cái phú hào, lấy Lâm Phân tính cách, đã sớm tuyên dương mọi người đều biết, đến nỗi như vậy an phận, như vậy nghĩ. Vương Mỹ Cầm đảo cũng không nghĩ việc này, chính là có điểm tiếc nuối, đến nỗi ở tiếc nuối cái gì, liền nàng chính mình cũng không biết, được rồi, ta đi trở về, trên đường thuận tiện mua chút rau, ngươi buổi chiều đi tiếp Nhạc Nhạc cùng Đậu Đậu hạ nhà chè. Đến lúc đó trực tiếp qua bên kia ăn cơm ăn đi, đến nỗi Lưu Hữu Thừa cùng Trần Quyên. Hai người đều vội, ngày thường đều là chính mình giải quyết. Cũng không cần hai vợ chồng ra quản, vốn dĩ Vương Mỹ Cầm vẫn luôn ở tại Lưu An Tuệ bên kia. Này không gần nhất vẫn luôn nháo động rời, đây chính là nàng trong lòng đại sự, cho nên nàng mỗi cách 2-3 thiên đều sẽ trở về một chuyến. Cũng không hề nháo làm Lưu Văn Binh qua bên kia ở. Lưu hắn ở nhà nghe tiếng gió, hiện tại động rời đã tiến hành rồi một nửa, dễ nói chuyện đều dọn đi rồi. Dư lại đều là chút khó mà nói lời nói hộ bị cưỡng chế. Này bộ phận người chiếm cực đại đa số, bọn họ mỗi cách mấy ngày đều phải khai một lần sẽ. Ôm đoàn cùng động rời tổ nói điều kiện, cùng bên kia đấu trí đấu dũng đồng thời, bên trong cũng không thiếu đấu, đều sợ có người từ giữa cầm động rời tổ chỗ tốt. Âm thầm giở trò quỷ châm ngòi ly gián, người như vậy không phải không có. Nhưng mỗi lần đều bị này nhóm người hỏa nhãn kim tinh dịch đi ra ngoài. Mà hỏa nhãn kim tinh cơ sở, chính là này đó về hưu không có chuyện gì lão nhân lão thái. Mỗi ngày đều ở các nơi hỏi thăm tin tức, Vương Mỹ Cầm đề ra đồ ăn đâu tính toán ra cửa. Bị Lưu Văn Binh gọi lại, cho ta điểm tiền, ngươi đòi tiền làm gì? Không phải mới cho ngươi 100 money kia đều mấy ngày rồi, Lưu Văn Binh lẩm bẩm money vương. Mỹ Cầm tuy đầy mặt không muốn, nhưng vẫn là từ trong túi móc ra 100 khối, tức giận đưa cho hắn. Lưu Văn Binh nhìn trong tay tiền, trên mặt hiện lên một tia bất mãn, nhưng thực mau liền biến thành ẩn nhẫn. Trong nhà liền thừa hắn một người, hắn đi buồng vệ sinh, cầm lấy lược đem đầu tóc chải chải. Tới rồi hắn tuổi này, đã sớm bắt đầu tóc bạc rồi, bất quá người khác gầy, có vẻ giỏi giang, mỗi cách 3 tháng nhiễm một lần phát, còn trẻ đến giống hơn 40 tuổi. Lưu Văn Binh cầm một cái bình giữ ấm, ra cửa, một đường không có dừng lại, hướng phụ cận một cái công viên đi, nơi đó mỗi ngày buổi sáng đều sẽ tụ tập rất nhiều lão nhân lão thái. Chơi kiếm, nhảy quảng trường vũ, luyện thái cực quyền, còn có nhảy Latin. Lưu Văn Binh tuổi trẻ thời điểm liền sẽ nhảy Latin, ở trong xưởng nổi danh, chỉ là sau lại Vương Mỹ Cầm quản được nghiêm, liền không hề nhảy, cũng chính là gần 2-3 nhiều năm, mới trọng nhặt lên tới. Lưu lão sư, người đã đến rồi, Lưu Văn Binh vừa đến. Một cái hơn 40 tuổi trung niên nữ nhân, liền đối hắn tiếp đón. Nữ nhân này lớn lên cũng liền bình thường, bất quá rất trắng nõn. Mặt trên ăn mặc cái màu đỏ tóc làm áo thun ngắn tay. Phía dưới xuyên điều màu mận chín lá sen biên váy. Dùng tuổi trẻ người ánh mắt đi xem, nàng ăn mặc thực hình thù kỳ quái. Cũng thực lão thổ, nhưng ở một đám lão nhân lão thái trung, cũng coi như là một đóa hoa. Nữ nhân này kêu Tống Cầm, kém 2 tuổi 50. Theo nàng chính mình nói, nàng tới Hải Thị là cho nữ nhi mang hài tử. Ngày thường nhàn tới không có việc gì liền tới này tòa công viên chơi. Dần ra cùng nơi này người đều chín, đặc biệt cùng Lưu Văn Binh thục. Này công viên trước kia có cái lão nhân khai cái nhảy Latin ban. Mỗi ngày tự hữu thanh vang, dạy người khiêu vũ, phí dụng cũng không quý, dù sao giao 200 khối mỗi ngày tới học là đến nơi. Kia trận Vương Mỹ Cầm dọn đến Lưu An Tuệ chỗ đó đi. Mỗi ngày cùng Thái Duyệt ồn ào đến túi bụi, Lưu Văn Binh phiền chán, liền dọn trở về, Vương Mỹ Cầm không ở, cũng không ai quản hắn. Hắn nhàn tới không có việc gì mỗi ngày đều sẽ tới nơi này dạo quanh. Xem lão nhân kia trình độ như vậy kém, còn khai ban lấy tiền dạy người khiêu vũ, liền không khỏi lén cùng người ta nói hai câu. Sau lại Tống Cầm cấp lão nhân kia giao tiền, cũng không đi học, liền cùng Lưu Văn Binh học, còn giúp Lưu Văn Binh mua âm hưởng, giúp hắn từ lão nhân chỗ đó kéo người. Cuối cùng đem lão nhân kia chèn ép đến thổi dâu trừng mắt khí đi rồi. Lưu Văn Binh ra mặt mỏng, cũng ngượng ngùng thu người tiền, dù sao hắn mỗi ngày đều sẽ tới, có người hỏi sẽ dạy mấy lần, thời gian lâu rồi, mỗi ngày đều có người tới nơi này tập hợp, mà Tống Cầm là tất nhiên muốn tới, bởi vì nàng là Lưu Văn Binh vũ đáp tử. Xem ngươi đến muộn, ta liền đoán nhà ngươi vị kia khẳng định đã trở lại, Tống Cầm trêu chọc. Lưu Văn Binh lộ ra một cái bất đắc dĩ lại xấu hổ biểu tình. Mau tới đi, chúng ta trước tới một đoạn. Nóng người, Tống Cầm đi khai âm hưởng, chủ động lôi kéo Lưu Văn Binh, bắt đầu nhảy dựng lên, cũng ra dáng ra hình, khiến cho không ít lão nhân lão thái vây xem môn sơ Tống Cầm lời nói rất nhiều. Nhưng Lưu Văn Binh thích cùng nàng nói chuyện, hắn ngày thường lời nói thiếu, nhìn thấy nữ nhân lời nói càng thiếu, khó được có cái hợp ý, không khỏi cũng mở ra máy hát. Không phải ta nói, ta nghe người ta nói, hiện tại động rời đô là chính phủ ra chính sách, các ngươi như vậy háo cũng giải quyết không được cái gì vấn đề. Này vợ chồng hai người lâu dài ở riêng, như thế nào có thể hành, thời gian lâu rồi, người sẽ không sợ nàng bên ngoài có người, nàng có thể có người nào, mỗi ngày liền cùng bà thông ra đánh nhau, Tống Cầm ha ha cười một tiếng. Chỉ cần ngươi không lo lắng là được. Bất quá nói trở về, nàng liền không lo lắng ngươi bên ngoài có người. Có người, có thể có ai? Lưu Văn Binh không cấm nghĩ đến phía trước tìm Vương Mỹ Cầm đòi tiền sự. Vương Mỹ Cầm cả đời quản trong nhà kinh tế quyền to. Hắn liên tiếp lui hưu kim tạp đều ở nàng chỗ đó. Có thể đi thượng chỗ nào làm ngoại tình? Đừng nhìn Lưu Văn Binh hiện tại số tuổi lớn, cũng biết hiện tại nữ nhân đều xem tiền. Hắn lại nghèo lại toan, cái nào nữ nhân có thể nhìn chúng hắn, cũng liền Tống Cầm, quỷ diêu thân kém, hắn nhìn Tống Cầm liếc mắt một cái, vừa lúc Tống Cầm cũng đang xem hắn, hai người đúng rồi cái ánh mắt, lại nhanh chóng tách ra, khụ, đừng nói ta, như thế nào không tự thấy ngươi lão công, cũng không nghe ngươi nhắc tới hắn, ta a, ha ha, ta đã sớm ly hôn, bằng không có thể như vậy tự do. Liền sinh này một cái cô nương, cả đến Hải Thị, ta luyến tiếc ta cô nương, vừa vặn nàng lại mới vừa thêm tiểu hài tử, liền tới đây giúp đỡ, vậy ngươi đảo nhẹ nhàng tự tại, Tống Cầm lại là ha ha cười. Còn hành đi, một người quá, như thế nào tự tại như thế nào tới, sao bên kia? Vương Mỹ Cầm mua đồ ăn trở về, vừa vặn 10 giờ chung, một người ăn cơm, nàng cũng lười đến làm. Liền đem đồ ăn bỏ vào phòng bếp, đi vào phòng khách mở ra TV xem Monster Thái Duyệt cửa phòng là đóng lại. từ khi Lưu An Tuệ cùng Đỗ Khải cũng dọn lại đây. Này bộ lão cũ nát hai phòng ở liền không đủ ở. Thái Duyệt cùng Vương Mỹ Cầm ai đều không nhường ai. Lại không chuẩn Đỗ Khải cùng Lưu An Tuệ dọn đi. Cuối cùng không có biện pháp. Liền đem một gian phòng ngủ từ trung gian bỏ thêm tầng gỗ dán ba lớp tường. May mắn nhà cũ không công quán diện tích. Phòng cũng đại. Hơn nữa này gian phòng ngủ bên ngoài chính là ban công. Đem ban công phong lên. Đào cũng đủ phân hai gian phòng. Bất quá lúc trước hai người vì ai trụ phòng trong, ai trụ gian ngoài, lại xé một hồi, đều không nghĩ trụ gian ngoài. Bởi vì có người ra ra vào vào không riêng tư. Còn xảo, cuối cùng vẫn là Thái Duyệt thắng. Bởi vì Thái Duyệt có suy nhược tinh thần tật xấu. Đỗ Khải chuyên môn ra mặt nói chuyện. Vương Mỹ Cầm cũng chỉ có thể nhường một chút. Bất quá trụ bên ngoài có trụ bên ngoài không tốt. Nhưng trụ bên trong cũng có trụ bên trong không tốt, tỉ như đông lạnh hạ nhiệt, rốt cuộc phong lên ban công không có thật thể tường giữ ấm cách nhiệt. Mấy ngày nay nhiệt, tuy rằng ngày hôm qua hạ trận mưa, nhưng hôm nay Thái Dương ra tới, liền bắt đầu thăng ôn. Thái Duyệt tối hôm qua bị vũ ồn ào đến một đêm không ngủ. Thật vất vả ngủ rồi, lại bị nhiệt tình, nàng trong phòng có điều hòa. Nhưng loại này thời điểm nơi nào là thổi điều hòa thiên. Đã đi xuống giường, đẩy cửa đi vào phòng khách, nàng ở bên kia trên sofa ngồi xuống. Vương Mỹ Cầm liêu nàng liếc mắt một cái, cũng không nói chuyện, hai người khó được hòa bình. Kỳ thật giống loại này hòa bình, quá khứ ba năm nhiều cũng không phải chưa từng có. Rốt cuộc ai cũng không phải trọi gà. Mỗi ngày liền cùng người lải nhải lẩm bẩm mani chỉ là Thái Duyệt là cái ngạo khí. Vương Mỹ Cầm lại là cái miệng không đáng giá tiền. Hai người thường xuyên sẽ bởi vì một ít việc nhỏ xảo lên. Một xảo lên, liền sẽ tân thù cũ oán thêm cùng nhau. Lại xem đối phương chính là các loại không vừa mắt tưởng chọn thứ. Dù sao chính là như vậy vòng đi vòng lại, đều rất mệt, đều ở kiên trì. Thái Duyệt kiên trì, là nàng biết chính mình trừ bỏ nơi này, không có địa phương nhưng đi. Vương Mỹ Cầm là cảm thấy Đỗ gia quá hố cha, nàng đến đem phòng ở cấp nữ nhi chiếm trụ, đặc biệt Đỗ Vĩ Lượng lại cưới sự, càng làm cho nàng nguy cơ cảm dày đặc, tự nhiên cũng sẽ không đi rồi. Vừa vặn trong TV phóng nữ chủ mẹ lão công làm ngoại tình. Tìm cái tiểu tình nhân, Vương Mỹ Cầm liền nhớ tới nói một câu. Ngươi không lại đi tìm Đỗ Vĩ Lượng. Lúc trước kia bộ nhà mới nhưng nói chính là tân phòng. Hiện tại tân phòng trụ không đến. Liền hoa tại đây cũ trong phòng. Không phải ta nói. Đỗ Vĩ Lượng chính là tìm tiểu lão bà. Tiểu tâm hắn bị tiểu lão bà mê đến năm mê ba đạo. Đem phòng ở cho nhân ra. Nhắc tới này cha. Thái Duyệt liền tưởng nhầy. Nàng cũng minh bạch Vương Mỹ Cầm nói đạo lý. Ở biết Đỗ Vĩ Lượng tái hôn sau, nàng liền hoàn toàn đã chết còn tưởng vãn hồi tâm mân y nàng còn chưa tính. Nhưng Đỗ Khải là nàng nhi tử, nhắc lên nhị hôn tất nhiên sẽ có rất nhiều tai họa ngầm mân y tỉ như chỉ cần Đỗ Vĩ Lượng không hề. Hôn, hắn tài sản về sau liền nhất định là Đỗ Khải, hiện tại cũng không dám nói, đặc biệt gần nhất nghe nói kia nữ nhân mang thai. Thái Duyệt là nghe trong trường học đồng sự nói, việc này nàng vẫn luôn không đương người khác nói, liền sợ bị Vương Mỹ Cầm chê cười. Hai ngày này trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu, một đêm ngủ không được, nàng trong lòng cũng cấp, cần phải phòng ở tranh tài sản việc này. Thật đúng là không phải nàng có thể nói, nàng cũng nói không nên lời, nàng nhưng thật ra cùng Đỗ Khải nói, nhưng Đỗ Khải vẫn luôn thực có lệ. Quan ngươi chuyện gì, ngươi đem chính mình quản hảo là đến nơi. Không phải ta nói ngươi, vì cùng ta tranh, ngươi liền mỗi ngày xử ở chỗ này bồi ta. Không sợ nhà ngươi Lưu Văn Binh ở bên ngoài làm tiểu tình nhân. Hắn làm tiểu tình nhân. Vương Mỹ Cầm giống nghe xong cái gì chê cười. Ha ha cười, ngươi cho rằng hắn là Đỗ Vĩ Lượng a? Hắn nhưng không có gì nữ học sinh. Cho nên nói hai người chú định là đối chọi gay gắt. Vĩnh viễn nói không đến một chỗ đi. Thái Duyệt tức giận đến lại về phòng. Vương Mỹ Cầm trong lòng cũng thập phần không thoải mái. ở bên ngoài quăng ngã đập đánh nửa ngày. Buổi tối chờ Đỗ Khải tan tầm sau, Thái Duyệt liền đem hắn kêu trong phòng đi, ân cần dạy bảo nửa ngày, chính là làm hắn đi tìm Đỗ Vĩ Lượng. Đỗ Khải làm trò nàng mặt đồng ý, về phòng lại đầy mặt phiền chán. Hắn không phải không nghĩ đi, vấn đề là hắn cùng hắn ba vì ly hôn tái hôn sự. Cãi nhau vài tràng, hai cha con thật lâu không thấy một lần mặt, gặp mặt cũng không thể nói hai câu lời nói. Hiện tại làm hắn quản hắn ba muốn phòng ở. Mấy năm gần đây, Đỗ Khải cũng coi như đã trải qua một phen trưởng thành. Bởi vì cùng Đỗ Vĩ Lượng bực bội, cũng không mở miệng được tìm hắn đòi tiền. Hắn có lão bà có nữ nhi, nhạc nhà con nhỏ, tiêu tiền địa phương nhiều. Hiện tại mặc kệ ở công tác thượng bị cái gì khí, hắn cũng sẽ không giống trước kia như vậy tùy tùy tiện tiện từ chức. Hiện tại hắn mỗi tháng kiếm tiền, cũng liền vừa mới đủ dưỡng ra sống tạm money, bất quá Lưu An Tuệ cũng ở đi làm. Cho nên mỗi tháng khấu trừ các loại tiêu dùng, hai người còn có thể tích góp điểm tiền xuống dưới. Chính là rất ít, tùy tiện mua hai kiện quần áo, cấp nhạc nhạc giao thứ nhà trẻ học phí, liền không có. Lưu An Tuệ cũng tan tầm, mệt mỏi một ngày, cái gì đều không nghĩ làm, cho nên rõ ràng thấy Đỗ Khải cảm xúc không đúng, cũng lười đến hỏi hắn. Bất quá Đỗ Khải chính mình rối rắm một lát, đảo chủ động cùng nàng nói, hai người từ bắt đầu nhận thức. Chính là một hồi sai lầm money, cái này sai lầm bọn họ dùng rất nhiều khắc khẩu. Mâu thuẫn tới nghiệm chứng, nhưng xảo nháo, mấy năm cũng quá xuống dưới, thậm chí cũng không có ly hôn tính toán. Mẹ nói đúng, ngươi nên đi, ngươi ngốc à vẫn là xuẩn, có thể vớt một chút trước vớt một chút ở trong tay. Chờ nhân ra trong bụng cái kia ra tới, ngươi trống rỗng liền ít đi một nửa. Hiện tại vớt ở trong tay, vậy chỉ là ngươi, đến nỗi về sau lại phân, nói nữa, ngươi xem mẹ ngươi cùng ta mẹ mỗi ngày như vậy sao? Ngươi liền không cảm thấy phiền, thật đem phòng ở muốn tới tay, chúng ta chuyển nhà, hoặc là đem các nàng tách ra, thế nào đều được, cho nên nói vẫn là Lưu An Tuệ sẽ đúng bệnh hốt thuốc. Đỗ Khải có đôi khi tình nguyện đãi ở công ty đều lười đến về nhà. Chính là bởi vì Vương Mỹ Cầm cùng Thái Duyệt ái cãi nhau. Giúp ai không giúp ai đều là sai rồi. Giúp chính mình mẹ, quay đầu Lưu An Tuệ khẳng định cùng hắn xảo. Giúp mẹ vợ, mẹ nó liên nháo không thể sống. Lời này ngày thường Lưu An Tuệ cũng không thiếu nói với hắn. Hắn luôn là thực không kiên nhẫn, cảm thấy chính mình vì cái gì phải hướng hắn ba cúi đầu. Rõ ràng là đối phương sai. Hiện tại lại bởi vì cái kia còn không có xuất thế hay từ. Hoàn toàn thay đổi ý tưởng. Ngày mai cuối tuần, kia nếu không ngươi cùng ta đi một chuyến, mang theo nhạc nhạc cùng nhau, này hơn 4 năm thời gian cũng đủ Đỗ Khải thay đổi rất nhiều. Mỗi người trưởng thành đều là muốn trả giá đại giới. Hết chương.